Thuật sư sổ tay, chương 367, gia tộc bảng tên thứ nhất Harvey, đáp tạ minh chủ thư hữu tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lizzy cùng An Nam chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua, sau đó đã nhìn thấy Ashley tiến lên che Harvey miệng. Harvey đứa nhỏ này liền ưa thích nói lung tung, ta trước giúp mọi người ngăn chặn miệng hắn. Ashley cấp tốc nói sang chuyện khác. Nói tóm lại, tương lai bảng danh sách khẳng định phạm sai lầm, dù sao ta cùng Sennheiser có quan hệ coi như, nhưng ta vì cái gì còn cùng nhiều như vậy gia tộc dính líu quan hệ. Không sai, Igola cũng giúp Ashley giải vây. Sennheiser gia tộc cùng chúng ta có quan hệ, Ando gia tộc cùng chúng ta có thù. Nhưng gia tộc của hắn nhóm chúng ta liền nghe đều chưa từng nghe qua, tin mừng dựa vào cái gì đem bọn hắn cùng Ashley liên hệ với nhau. An Nam thở dài một tiếng, đem Lizzie bắt trong ngực vò nàng tóc trắng đầu mèo, mặt mũi tràn đầy bực bội. Đừng hỏi ta cũng không biết, ta duy nhất biết là trừ Ando bên ngoài, gia tộc của hắn tất cả đều là tin mừng trong quốc gia tiếng tăm lừng lẫy, tập đoàn gia tộc, mũ đỏ gia tộc, chính trị gia tộc. Dù là thể đo so ra kém Sennheiser, nhưng lực ảnh hưởng lại là chỉ có hơn chứ không kém. So với, mỹ thuật bảng, bên trong, hư hư thực thực chế tạo tận thế. Tội ác lần này gia tộc bảng ảnh hưởng sẽ càng thêm ác liệt. Dù sao, chế tạo tận thế, tựa như là người hướng về phía một đám người mắng, mọi người khả năng đều sẽ chờ người khác ra mặt phản bác, không sẽ chủ động tranh với ngươi nhau nhau. Nhưng lần này Ashley ngươi là chỉ mặt gọi tên, đem những này quyền quý gia tộc toàn bộ biến thành ngươi từ linh quân đoàn, chỉ cần bọn hắn muốn thoát ly dạng này vận mệnh, liền nhất định sẽ muốn phát nghĩ cách bóp chết ngươi. Không phải ta, là tương lai ta. Ashley giải thích, ngươi không thể đem ta chưa làm qua sự tình đều vô oan đến trên người của ta. Chấm, thật xin lỗi, đây chính là tin mừng quốc độ truyền thống văn hóa, khó chịu xin lăn ra ngoài. An Nam tức giận nói, thực An Nam cũng biết việc này cùng Ashley không có quan hệ gì, dù sao Ashley mấy ngày nay đều tại mộng cảnh trong sân chơi theo nàng, nhưng nàng là chân khí có điều. An Nam thực là dự liệu được phần thứ hai bảng danh sách sau khi ra ngoài bọn hắn sẽ trở thành chúng mũi tên chi, dù sao. Lừa gạt tin mừng, biết trước bảng danh sách, tùy tiện đồng dạng đều sẽ khiến vô số chú ý, nhưng nàng không nghĩ tới cái này chúng mũi tên chi trào phúng cường độ lớn như vậy. Trực tiếp đem cả nước có danh tiếng tập đoàn gia tộc toàn bộ đắc tội. Vừa nghĩ tới muốn chịu vạn tên cùng bắn tương lai, An Nam liền không nhịn được đau đầu. Cái này nàng phần kia vốn là siếp DJ mạo hiểm kế hoạch cũng nhất định phải sửa chữa, nếu như nói trước đó là siếp DJ, vậy kế tiếp liền là một bên làm chỉ ép chống đẩy vừa đi tơ thép. Sớm tìm Harvey dự định mấy bộ quan tài có thể là lựa chọn tốt. Mà dẫn đến hiện ở loại tình huống này người, liền là cái kia đáng giận nam nhân. Quảng cáo, bị An Nam giận xoa đầu chó Lizzy cả người đều ỉu xìu a, cảm giác mình tại thay cha nhận qua. Không qua có thể mơ hồ cảm giác nó người nội tâm cảm xúc Lizzy trong lòng có chút kỳ quái, nàng cảm giác An Nam thực cũng không có đối Ashley nhiều tức giận, mà lại hai người bọn họ quan hệ tốt giống trở nên rất thân mật. An Nam phi thường tự nhiên cùng Ashley chơi đùa giỡn, cái này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cường độ đơn giản liền cùng Bokkin Azi không sai biệt lắm. Mà lại An Nam tức giận điểm, giống như tập trung tại Ashley vì cái gì cùng cầm na nàng nhóm có quan hệ. An Nam tỉ tỉ, không, An Nam Azi sẽ không phải là muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến, Greg chợt nhưng nói ra, cái kia cùng Ashley cùng một chỗ tại hình ảnh trong tư liệu xuất hiện nam nhân. Mọi người trong nháy mắt trầm mặc xuống, ào ào nhìn về phía nơi này hiểm nghi lớn nhất cái kia nam nhân, liền Ashley cũng không ngoại lệ. Không thể nào là ta, ra ngoài ý định, Harvey mở ra cái khác Ashley tay, bình tĩnh lắc đầu. Ta không có khả năng làm ra loại chuyện đó, nhưng ngươi không là ưa thích tử linh phe phái sao? Ashley hỏi, ta thì nguyện ý đem suốt đời sự nghiệp dâng hiến cho tử linh phe phái, nhưng không có nghĩa là ta biết cầm người sống chuyển hóa tử linh. Harvey nhíu nhíu mày, giống như thật có điểm tức giận. Các ngươi khó nói coi là tử linh phe phái chính là vì giết chóc ngược xã hội thuật pháp sao? Mọi người liếc nhau, nỗ lực từ trong mắt người khác tìm ra không đồng ý với ý kiến. Harvey thực không ngại người khác hiểu lầm nó, nhưng lúc này thời điểm làm sao cũng phải nói hơn hai câu. Tử linh phe phái cũng không phải là vì chế tạo tử vong, mà là lợi dụng tử vong, thuận theo tử vong, cuối cùng chinh phục tử vong. Đối ta mà nói, sinh linh cùng tử linh ngang nhau trọng yếu, đồng thời giữa hai bên có một đầu không thể vượt qua cảnh giới dây. Sinh vật đem hết toàn lực dẫy dụa sinh tồn đến một giây sau cùng, cuối cùng hóa thành một bộ minh khắc cả đời trải qua thi thể, đây là tử linh thuật sư thích nhất tự nhiên ban tặng. Mặc dù ta rất chán ghét huyết thánh tộc sở nghiên cứu, nhưng cái kia chỉ là bởi vì bọn hắn lũng đoạn thi thể nguồn cung cấp, ta bản nhân thực thích vô cùng tôn kính sở nghiên cứu hình thức. Sở nghiên cứu sẽ không làm nhiễu sống người sinh sống, bọn hắn nhìn xem sinh mệnh sinh ra, nhìn xem sinh mệnh trưởng thành, nhìn xem sinh mệnh thiêu đốt, nhìn xem sinh mệnh mất đi, sau đó lấy đi sinh mệnh còn lại cho tàn. Đây mới là chính tông tử linh thuật sư cách làm, dạng này được đến thi thể mới là tốt nhất tài liệu. Mà đem người sống chuyển hóa thành tử linh, thì tương đương với đem người khác sống đến một nửa nhân sinh như vậy chặt đứt, sớm kết thúc sáng chói sinh mệnh quang huy, hủy diệt cái này sinh mệnh chỗ có khả năng tính. Đây là ta chán ghét nhất hành động, còn không bằng trực tiếp đem người giết. Tất cả thuật pháp phe phái đều là vì để cho người ta càng tốt hơn còn sống, tử linh phe phái cũng không ngoại lệ. Người chết muốn vì người sống phục vụ, mà không phải tương phản. Harvey nói ra, ta tôn trọng sinh mệnh, bao quát chính ta cùng những cái kia ta không biết người. Ta biết hớn hở bày ra ta cùng người khác tử vong, nhưng sẽ không khinh nhờn ta cùng cuộc sống khác mệnh. Mặc dù nghe giống như có thể hiểu cũng không phải là rất có thể hiểu, nhưng thân là thuật sư tất cả mọi người minh bạch Harvey ý tứ. Thuật sư học tập thuật pháp phe phái không chỉ có học được tri thức, đồng thời cũng tại đắp nặn thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Chính như Igola tin tưởng đùa bỡn quy tắc là xã hội văn minh chuẩn bị kỹ năng, Harvey cũng cảm thấy chỉ có lợi dụng thi thể mới có thể chạy về phía cuộc sống tốt đẹp. Thuật sư đều sẽ tính toán chính mình tri thức hệ thống đi giải thích thế giới, giải tỏa kết cấu hoàn cảnh. Mặc dù Harvey sẽ đối với thi thể làm rất nhiều không có chút nào phòng tuyến cuối cùng sự tình, nhưng cái này không có nghĩa là nó đối hắn sinh mệnh cũng không có chút nào phòng tuyến cuối cùng, thậm chí tương phản, tại nó làm. Khống chế sư, những năm kia, nó chỗ truy cầu đều là hiệu suất cao yên tĩnh giết chóc phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó cùng người bình thường lớn nhất đặc điểm, liền là đem sinh mệnh cùng thi thể được chia vô cùng rõ ràng, sinh mệnh liền là sinh mệnh cần tôn trọng. Thi thể liền là thi thể, chỉ là vật liệu. Đây là người bình thường khó mà làm đến, nhưng Harvey lại chính là bởi vì có loại này giác ngộ cho nên mới có thể sắp chết linh phe phái tinh tiến đến hoàng kim cấp. Bởi vậy Harvey phát biểu là nghiêm túc, nó thật không cảm thấy mình sẽ làm ra dạng này sự tình. Quảng cáo, để nó đem người sống chuyển hóa làm tử linh, thì tương đương với để Igola trở nên toàn bộ tâm tư chỉ vì người khác suy nghĩ, đơn giản liền là chuyện cổ tích cấp bậc hắc hóa đọa lạc. Đúng vào lúc này, gia tộc bảng rốt cục muốn ban bố tối nay may mắn nhất lấy được thưởng khách quý. Ashley thở dài, tới đi, nhìn xem ta lại muốn được tội đại gia tộc nào. Gia tộc bảng thứ nhất tên, Huyết Nguyệt Thi Vương nhất tộc Harvey. Huyết Nguyệt Thi Vương nhất tộc Akibo Harvey đem hài lượng sinh linh dung hợp xen lẫn chỗ chế tạo ra hôm nhất tử linh binh chủng, đồng thời rút ra huyết thánh tộc Nguyệt Ảnh tộc dung nhập bên trong, mỗi cái Huyết Nguyệt Thi Vương thể nội có hàng ngàn hàng vạn thụ tra tấn linh hồn, phổ biến có phệ huyết quang hoàn, ngạ lang cự nhân thi biến, bất hù, mộ bia tỏa hồn, miễn dịch kỳ tích bệnh các loại cơ sở đặc tính. Gia tộc chi chủ Akibo Harvey. Ashley nhìn xem Harvey nháy mắt mấy cái, mọi người cũng ào ào nhìn chăm chú Harvey. Nói xong ngươi tuyệt đối sẽ không khinh nhờn sinh mệnh đây. Tin mừng giống như không tin lắm ngươi nha. Harvey trầm tư một lát bỗng nhiên đi ra xa mấy bước cách Ashley. Thế nào, ngươi sợ ta đánh ngươi? Ta sợ tin mừng đợi chút nữa dùng xét đánh ngươi thời điểm sẽ liên lụy đến ta. Harvey chỉ phúc âm thư nói ra, ngươi nhìn, đây chính là tới gần ngươi hạ tràng, ngay cả ta đều bị tin mừng oan uổng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.